Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221. Dị tượng lên Bắc Vực, phong vân quyển Nam Phương, canh thứ hai, thời tiết càng ngày càng khác thường, xuân đi hạ đến, Hạ Cực đang bưng lấy thư quyển lẳng lặng đọc, bỗng nhiên, hắn lòng có cảm giác. Ngẩng đầu chỉ thấy trên mặt hồ đã nổi lên tuyết lớn. Lại nhìn bầu trời xa xăm, mơ hồ có sấm sét vang dội hình dạng, lôi đình phát ra chưa từng có tiếng vang, dọa đến cả vùng một mảnh tĩnh lặng, ngay sau đó như là diệt thế lôi điện bện thành lưới. Từ trời rơi xuống, lồng che này trăm triệu dặm đại địa, Hạ Cực nhìn xem bên hồ đỏ đuôi cá mà bất an bơi lội. Thế là ôn hòa nói tiếng, không cần sợ, bây giờ, hắn bước chân pháp môn đã gần hai vạn, vạn pháp có thể mài một voi, bây giờ hắn muốn mài đệ nhị tượng, nhưng tình cảnh này, hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, chính là nắm sách đặt ở đầu gối trước, ngưỡng vọng bầu trời, tháng 7 tuyết bay, lôi đình phúc thiên, như thế xem như mấy chục năm không thấy dị tượng. Mà địa phương chí bên trong cũng chưa từng ghi chép loại khí trời này. Hạ Cực nhắm mắt, bấm ngón tay, tính toán, hắn mặc dù còn không có học được cùng Hạ Thanh Huyền vạn tượng vọng khí ngang nhau cấp bậc bói. Toán chi pháp, nhưng cuối cùng cũng sẽ rất nhiều, mà tính toán này loại thiên địa dị tượng cũng không phiền toái. Cũng không cần trả giá quá nhiều đại giới, tương phản. Loại kia tại im ắng chỗ tính sấm sét mới có thể giảm thọ không biết mấy phần. Hắn đầu tiên là bấm ngón tay tính một cái, sau đó lại từ không gian chữ vật lấy ra ba cái đồng tiền cổ. Vứt ra sáu lần, kết hợp thế giới này quẻ sách, đạt được một cái, quẻ trấn. Ánh mắt của hắn cấp tốc quét qua, rơi vào bên trên sáu chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, trấn thừng thừng. Xem quắc quắc, trinh hung, chấn không tại hắn cung, tại hắn lân cận, vô cứu, tiếp theo lại lấy ra mai rùa tính một cái, bởi vì tính toán của hắn cũng không tính tốt, dù sao không có trả giá đắt, cho nên hắn liền nhiều thử mấy lần, may mà này loại thiên địa dị tượng mang tới dấu hiệu rất rõ ràng, mà mấy lần bói toán lấy được tin tức cũng lớn kém hay không. Tin tức này cho như lọt vào trong sương mù. Hạ Cực cũng không phân rõ được là chuyện gì. Nhưng hắn có thể xác định một điểm. Thiên địa dị tượng này giống như không phải không có lửa thì sao có khói. Mà là tại phương Bắc thật chuyện gì xảy ra. Hoặc là có nhân vật nào đó xuất thế. Mà mang đến như thế kỳ cảnh. Ngược lại tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Chỉ bất quá, thời đại này. Sẽ còn có người nào có thể mang đến kỳ cảnh đâu? Hạ Cực có chút hiếu kỳ, nhưng rất nhanh hắn lắc đầu, nắm lên sách tiếp tục duyệt sách, thỉnh thoảng ném chút linh thảo cho cái kia đỏ đuôi cá. Có lẽ là linh thảo ăn được nhiều, này mở linh trí cá toàn thân lân phiến biến thành kim hồng sắc. Lộ ra chiếu lấp lánh, tặc xinh đẹp, một người một cá một tòa đảo. Chính là tại thiên địa này kỳ cảnh bên trong hưởng thụ lấy ngày qua ngày an ninh. Bởi vì có đệ tử, Hạ Cực một ngày ba bữa rốt cuộc không cần tự mình động thủ. Các đệ tử cũng sẽ không đi quấy rầy lão sư. Chỉ có tại đưa bữa ăn lúc mới có thể lẳng lặng đứng tại Hạ Cực bên người nói mấy câu. Hoặc là thỉnh giáo mấy vấn đề. Hôm nay đưa bữa ăn chính là Niên Doanh. Nàng thân hình cao gầy. Khuôn mặt diễm lệ, bưng tới bàn ăn sau chính là cài lấy tay đâm lấy đỉnh chủ. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hạ Cực một bên dùng cơm vừa nói. Muốn nói cái gì liền nói. Niên Doanh nói, lão sư, ta vừa tới nơi này lúc mới 7 tuổi. Hiện tại chỉ chớp mắt ta đã 20. Hạ Cực cười nói, ngươi là đang nhắc nhở vi sư lão sao? Không không không. Niên Doanh vội lắc lấy tay, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn hỏi lão sư là đang chờ nàng sao? Nàng, Hạ Cực, cái nào nàng? hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đệ tử này nói hẳn là Tô Điềm. Nói đến, Tô Điềm xác thực rất lâu không có tới. Lúc mới đầu, Tô Điềm có thể là giả bộ như là đạo lữ của mình. Cùng mình ngọt dính cùng một chỗ. Nhưng Trường Sinh Trùng cũng không phải yêu đương loại. Nàng nói chuyện một hồi, phát hiện dùng giao dịch hình thức cùng mình ở chung thoải mái nhất về sau. Liền đổi phương thức, dù sao chính nàng tựa hồ cũng tại bận rộn cái gì. Cho nên, Hạ Cực lắc đầu, Niên Doanh mang theo vẻ lo lắng. Thử thăm dò hỏi, vậy lão sư nhớ nàng sao? Hạ Cực lại là lắc đầu. Tô Điềm là cái người đánh cờ. Nàng mặc dù cùng ngươi dính như nhựa cây giống như đầu gối. Như là giống như mật đường vừa đúng nhường ngươi thấy ngọt ngào. Ấm áp, nhưng nàng vẫn là cái người đánh cờ. Bằng không, nàng liền không xứng sống đến thời đại này. Mà dạng này người vĩnh viễn sẽ không đem tình cảm đặt ở nhất vị trí trọng yếu. Này hơn 10 năm, hắn đã hiểu rõ điểm này. Cho nên đương nhiên sẽ không suy nghĩ Tô Điềm. Niên Doanh nói, vậy lão sư muốn không đi ra đi một chút? Hạ Cực ngạc nhiên nói, vi sư đi 10 năm, trở về mới nghỉ ngơi hơn 2 năm, ngươi lại ta ra ngoài đi. Niên Doanh nói, cũng hứa lão sư có khả năng gặp được làm bạn ngài cả đời người đâu. Hạ Cực rốt cuộc hiểu rõ tên đệ tử này là có ý gì. Nàng liền là nhìn xem chính mình từng ngày già đi, cảm thấy hẳn là ra ngoài tìm hồng nhan chi kỷ. Thế là, hắn lại lắc đầu, không được, Niên Doanh cũng không hỏi nữa. Nàng cúi đầu lẳng lặng chờ lấy Hạ Cực dùng cơm xong lại thu thập bát đũa rời đi. Nếu là sống ở một chỗ, thời gian liền bắt đầu qua nhanh chóng. Hạ Cực đã bình ổn đồng đều 2 năm thu hoạch được 1 vạn viên kỹ năng châu tốc độ tại đi về phía trước, mà hắn như có tâm đắc, cũng sẽ đi chư tại sách, mà cất giữ trong hồ trong tàng thư các, mà hắn viết đồ vật, vĩnh viễn sẽ để cho 72 tên đệ tử trước tiên chạy tới quan sát. Coi như xem không hiểu cũng sẽ âm thầm sao chép, Hạ Cực cũng không quan tâm. Hắn nghĩ đến cái thế giới này vũ lực có thể tăng lên. Như thế mới có thể để cho phàm trần cùng thế gia chi ở giữa chênh lệch san bằng. Mà phàm trần nhiều người, con số này căn bản không phải thế gia có thể so sánh. Mà tại một lần lại một lần hạo kiếp bên trong, tất nhiên sẽ ra không ít dị số. Mà đây chính là hắn muốn nhìn đến. Hắn tâm đã ôn hòa đối với thế gia cùng với lão tổ. Không còn là nhỏ hẹp yêu hận, mà là một loại yên bình thần tâm, ngồi ngay ngắn ở một bên khác đánh cờ người tư thái. Không quan hệ ân oán, không quan hệ hết thảy, chẳng qua là trận doanh khác biệt, lập trường khác biệt, ý chí khác biệt, đảo mắt lại là 3 năm qua đi. Dùng thế gian tuổi tác tính toán, Hạ Cực đã 36 tuổi, khoảng cách cùng Ngô gia ước định còn lại 1 năm, mà đây cũng là một cái tuyết bay thời tiết. Tuyết trôi dạt đến ăn Tết. Năm sau, cuối cùng có đệ tử tới chào từ biệt. Bây giờ các đệ tử dựa theo xếp hạng phân ra sư huynh muội. Dựa theo sắp xếp, Phong Suy Tuyết là đại sư huynh. Mà vị này từ giã đệ tử tên là Du Lung. Xếp hạng 56. Hắn sinh anh tuấn chính khí. Tuấn tú lịch sự. Mà tính tình cũng là khiêm tốn hiểu lễ biết đúng mực. Thay đổi phú quý quần áo chính là phong độ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Xem như người bình thường hệ liệt bên trong nhân vật. Hạ Cực đối với hắn có ấn tượng. Thế là hỏi, cảnh giới phá sao? Du Lung quỳ gối trong tuyết. Cung kính nói, sơ bộ đã thức tỉnh huyết mạch. Tinh khí thần tam môn huyền công vẫn còn đang tu luyện. Cái gì huyết mạch? Du Lung quỳ về sau rời 2 bước, gầm nhẹ một tiếng, mà hắn thân thể bắt đầu bành trướng, biến lớn, tuyết mạt bay vút lên ở giữa. Hắn đã hóa thành một đầu 2 chân quỳ xuống đất khổng lồ báo tuyết bộ dáng. Mặc dù quỳ, này báo tuyết lại còn có gần cao 3 trượng, thân hình đã xa xa cao hơn đỉnh, xem như nhìn xuống hướng hạ cực. Du Lung tựa hồ phát hiện không ổn, vội vàng phủ phục xuống tới, ghé vào đình nghỉ mát bên ngoài. Hạ cực nhìn xem chính mình đệ tử, hắn dám khẳng định đệ tử có thể nhanh như vậy đã thức tỉnh huyết mạch, mà lại có thể thức tỉnh đến này loại không tầm thường trình độ. Tất nhiên là chính mình vụng trộm hỗn tạp tại hỏa chủng bên trong hắc hỏa có tác dụng. Huống chi, chính mình có thể là thường đi, thêm hỏa, khiến cho hắc hỏa có thể duy trì nguyên bản uy năng. Hắn nhìn xem cái kia phủ phục xuống tới có tới 3 trượng nhiều, 10 mét có thừa quái thú khổng lồ, đột nhiên hỏi, làm sao công kích? Báo tuyết còn duy trì lấy mặt người đặc thù, người kia mặt mở miệng nói, đệ tử thỉnh cầu đứng dậy biểu hiện ra. Hạ cực gật gật đầu, Du Lung lúc này mới đứng lên, hắn liền là một đầu đứng vững báo tuyết, đáng sợ khoa trương hình thể, cường kiện đến đầy người bắp thịt làn da. Mỗi một khối đều ẩn chứa dọa người năng lượng. Hắn một cái móng vuốt đưa tay cầm lấy bên hông cây tăm dạng đao, nhổ một cái đao, đao lập tức chợt hiện ra hàn quang. Theo hắn móng vuốt khẽ kéo gần 6 mét nhiều. Rõ ràng này là một thanh đặc chế đao, mà lại tài liệu còn không sai. Có thể chế tạo ra này loại đao trên giang hồ cũng không phải thế lực nhỏ. Chỉ thấy trong gió tuyết, cái kia báo tuyết nắm lấy dài 6 thước trường đao, thân hình bỗng nhiên tan biến tại chỗ, sau đó lại thỉnh thoảng nhanh chóng hiện ra. Hạ cực đi ra đình nghỉ mát, ngoại đình, tuyết ngừng, tinh tế đi xem, là một phương này khu vực mỗi một đóa bông tuyết đều đã bị Du Lung đao chặn, đến mức sinh ra một loại tuyết ngừng ảo giác. Hạ cực cũng không có bị này loại khoa trương lực lượng chấn đến. Hắn chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem. Thật lâu, Du Lung khôi phục nguyên dạng, chỉ bất quá nguyên bản quần áo đã hoàn toàn nổ tung. Nhưng ngay tại hắn biến hồi nguyên dạng lúc, Hạ cực đã sớm đem một bộ nhung áo choàng ném ra ngoài, bao trùm ở trên người hắn. Du Lung quỳ dạp xuống tuyết bên trong, có chút hoảng hốt cùng hối hận, bởi vì hắn biết lão sư tựa hồ vô phương thức tỉnh huyết mạch, mà hắn lại trước mặt lão sư biểu hiện như thế, thực sự có chút không tốt. Hạ cực trở lại trong đình, thật lâu chưa có âm thanh. Du Lung tò mò khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía vị ân sư kia, chỉ thấy ân sư tại dựa bàn viết nhanh. Hắn lặng lặng chờ lấy, chờ ước chừng 3 nén hương thời gian. Hạ cực ngừng bút, tay trái vung ra một chồng trang sách ổn ổn đương đương xuyên qua phong tuyết, rơi vào Du Lung trước mặt. Du Lung gấp vội vàng hai tay đi đón, tầm mắt quét qua, lại phát hiện là một môn công pháp, lại mảnh mảnh nhìn qua, không khỏi trừng lớn mắt, bởi vì công pháp này cơ hồ chính là vì hắn chế tạo riêng. Chính hắn khổ không tìm được, nhưng hôm nay lão sư vậy mà cho hắn mấy tờ này giấy, đối với hắn mà nói, căn bản là bảo vật vô giá. Lão sư, Du Lung quỳ trên mặt đất, thật sâu lễ bái, hai mắt nhịn không được đỏ lên. Hạ cực cười hỏi, nhà ai cô nương? Du Lung nói, Vạn Kiếm Sơn trang chủ nữ nhi Dương Phù, ta cùng nàng là tại năm ngoái nhận biết, nàng cũng không biết thân phận của ta, chỉ nói ta là không môn không phái giang hồ lãng khách. Ta cùng nàng tình đầu ý hợp, nhưng bởi vì không bỏ rời đi mà một mực từ chối. Năm nay lại là đẩy không đi qua, bởi vì trang chủ đang ở chọn tuyển lương tế, muốn vì nàng chọn một vị như ý lang quân. Nàng đang chờ ta, nhưng cũng đợi không được quá lâu, cho nên đồ nhi mới đến chào từ biệt. Hạ cực nói, hữu tình nghĩa, rất tốt, ra ngoài về sau, không thể làm trái đạo nghĩa, không thể cùng đồng môn tương tàn, không thể tự xưng đệ tử của ta, cũng không thể lại dùng vô sinh đao. Du Lung, vâng, sư phụ. Hạ cực nói, đi thôi. Du Lung không nhúc nhích, hắn do dự, muốn nói lại thôi. Hạ Cực nói thẳng đi. Du Lung lúc này mới lắp bắp nói, đồ nhi, nếu là thành hôn, có thể hay không thỉnh ân sư tới tiệc cưới, làm phụ thân ta, chịu ta cùng nàng lễ bái. Hạ Cực nói, ta như ở chỗ này, liền sẽ cải trang ăn mặc tới. Du Lung, nhiều tạ ân sư, nói xong, hắn lại nặng nặng dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy, nắm lấy cái kia nắm rút nhỏ trường đao, bọc lấy áo choàng, quay người, Trấn Tuyết, đi xa. Mấy ngày sau, Tô gia điều động đệ tử tới một phong mật tín. Hạ Cực kỳ thật đã sớm biết nội dung trong thư, bởi vì Cơ Huyền đã sớm đem sự tình đều nói cho hắn biết. Quả nhiên, nội dung trong thư cùng Cơ Huyền nói một dạng, nói ngắn gọn, liền là Cơ Huyền lịch luyện không sai biệt lắm. Mà năm nay đầu mùa xuân, cự nghiệp thành chủ Lôi Lộc liền sẽ ốm chết, mà Thanh Vương sẽ dựa theo kịch bản thượng vị, dùng tính tình của hắn. Thanh Vương tất nhiên sẽ đối xử tử tế bách tính, làm ra một bộ minh quân dáng vẻ. Nhưng sang năm xuân, Thanh Vương liền sẽ trở nên tàn bạo mà vô đạo, lúc này liền là quần hùng cùng nổi lên thời điểm, mà Cơ Huyền cũng là đám này hùng một trong. Nhưng có ngũ đại thế gia, có đế sư quốc sư, ẩn quân văn đầu đại tướng quân phụ tá Cơ Huyền, căn bản không có khả năng thua. Cơ Huyền sẽ tiêu phí thời gian một năm giết chết Thanh Vương, lại tốn hao thời gian ba năm củng cố Nam Phương, tiếp qua một năm thì là trực tiếp xưng đế, cử binh Bắc hướng, cùng cái kia phương Bắc khối thứ hai đá mài đao nguyên bản đại thương Tam Hoàng tử Hạ Hiền quyết đấu. Kịch bản đều viết tốt. Hạ Cực nói một tiếng, biết Tô gia hai tên đệ tử chính là trở về. Dù sao thế gia bên trong linh khí dồi dào, có thể sống 300 năm, mà tại bên ngoài nhiều hô hấp một phút đồng hồ, đều sẽ ngoài định mức giảm thọ 2 phút đồng hồ. Tô gia đệ tử sau khi đi, Hạ Cực nắm lấy cái kia tin, tại trong bóng tối suy tư. Hắn lại lần nữa xác nhận một sự kiện, xem ra thế gia cũng không là không sợ hãi, bằng không, hà tất đi bực này quá trình, hết thảy đều có trùng hợp, đây là thiên đạo, hoặc là đại đạo, đạo lại là cái gì, hạo kiếp lại là cái gì, kỷ nguyên lại là bị cái gì chỗ định giá, hoặc là ảnh hưởng, thế giới này bao phủ tại trong sương mù, hắn ngồi tại trong thư trai. Đốt lên ánh nến, xua tán đi hắc ám, cảm khái tiếng, năm nay sự tình cũng không ít. Đầu tiên, nếu ứng nghiệm Ngô gia ước. Thứ hai, Cơ Huyền muốn trở về. Lần nữa, ông tổ nhà họ Lữ nói hoa diệu ngọc cũng nên xuất hiện. Dưới ánh nến, giọt nến phát ra nhẹ nhàng nổ vang, mà bên ngoài đình viện trong gió tuyết cũng truyền tới tiếng bước chân. Cái kia nho nhỏ đần cô nương nâng canh thịt dê, co quát đi tới, Triệu Yến ca ngồi tại Hạ Cực đối diện, nói một tiếng, lão sư, dùng bữa tối, lúc này, này một phong mật tín ngoại trừ Hạ Cực, còn có người thứ hai cũng thu vào, lửa đèn bên trong, một cái khéo léo đẹp đẽ, khí chất yêu nhã quý phụ nhân đã xem xong tin, cũng đốt lên tin. Nàng trong con người toát ra cho tàn, sau đó dần dần rơi vào trầm tư. Thật lâu, nàng cười một cái tự giễu. Đông tuyết chuyển cuồng, nàng nắm lên một bình liệt tửu, tiến đến màu đỏ bên môi, ngửa đầu nâng ly lấy, cho người ta một loại thanh thuần nữ nhân đang ở cam chịu cảm giác. Nhưng nàng không có cam chịu, nàng chẳng qua là cùng đường mạt lộ mà thôi. Như mộng tuyết cắn răng nghiến lợi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thế ra, bỗng nhiên, trong phòng khách truyền đến hài tử đang kêu lấy, mụ mụ, thanh âm. Tựa như là theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, đó là năm trước nàng làm Thanh Vương sinh ra hài tử. Một cái nam hài, tên là Đường Long, một cô gái, tên là Đường Phượng, như mộng tuyết trên mặt vẻ mặt mềm nhu. Nhưng nàng không có vào nhà, mà là tại bên ngoài tùy ý hai đứa bé kia kêu khóc. bọn hắn không sớm thì muộn cần thích ứng không có thế giới của mình. Như vậy không bằng do chính mình đi chứng kiến bọn hắn thích ứng. Dạng này không tốt sao? Nàng ngồi trong bóng đêm, ngón tay ở trên bàn huy động lấy, như là đang tính toán cái gì. Nàng này cả đời sớm đã bị thế gia hủy, nàng hận thấu thế gia, nước mắt đã chảy hết, chỉ thừa máu tươi, bởi vậy tâm như chỉ thủy, chỉ còn thời gian một năm sao? Như Mộng Tuyết bình tĩnh từ lẩm bẩm, nàng lại cầm ra mặt khác một phong thư, đó là Ngô gia tin. Ngô gia biết nàng tại Thanh Vương sự kiện bên trong là Tô gia chọc yếu quân cờ. Nhưng Ngô gia cùng Tô gia cũng không hợp nhau, cho nên phong thư này là chiêu hàng tin, muốn liền là này đã từng Tô gia nô bộc, người tại Tào Doanh lòng đang hán. Ở bề ngoài giúp đỡ Tô gia, sau lưng lại giúp hắn Ngô gia. Như Mộng Tuyết không có thiêu hủy phong thư này, mà là cẩn thận từng ly từng tí để vào trong ngực. Thiếp thân, cất kỹ, con người tại mùa đông bên trong lập lòe một vệt tĩnh mịch điên cuồng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.